TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 38, 38, thu dọn đồ đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong mắt Thịnh Kiêu, đẹp là đẹp, chỉ là có chút thuế trí tuệ. Đây chính là cái giỏ rau của bà lão nông thôn đi mua rau đấy. Bây giờ cô sẽ sử dụng cái giỏ rau này. Du Hà thử nhiều cách bện, còn đi chặt mấy cây mây tươi về. Dùng tre, dơm, mây đều thử một lượt. Cuối cùng Thịnh Kiêu thích cái giỏ rau nhỏ làm bằng mây kia. Còn dùng phần màn còn lại trang trí quanh chỗ quai sách. Cuối cùng ghim ở phần dưới tay cầm. Một cái giỏ rau thời trang mới ra lò. Cô cầm túi nhỏ vui sướng đặt sang một bên. Lại gọi Du Hà, thu dọn đồ đạc đi. Mang theo cốc sứ, vừa có thể rửa mặt vừa uống nước còn có thể đựng cơm. Đường đỏ long nhãn táo đỏ kỳ tử cầm theo. Chia ra từng túi giấy đóng gói kỹ. Trên đường ngâm nước uống. Còn có thể ăn bánh bao chấm đường. Mang chăn nhỏ, ga giường cũng được. Gấp lại có thể làm gối. Trải ra có thể chắn gió làm chăn. Quần áo dày tất. Động tác Du Hà lanh lợi lại dứt khoát. Có trật tự dọn đồ cho cô. Chờ những vật trên tờ giấy nhà họ Thịnh đều làm xong từng cái một. Du Hà xoay người về phòng mình. Lại đi ra. Đưa cho cô một gói đồ. Cho cô. Thịnh Kiêu hoài nghi. Cái gì vậy? Du Hà nhìn về phía cô. Tiền. Kho bạc nhỏ của cậu. Thịnh Kiêu nhận lấy. Không phải cậu bảo vệ kỹ lắm sao? Du Hà cụp mắt. Thấp giọng nói một câu. Không phải kho bạc. Thịnh Kiêu nhìn vào trong. Ôi một tiếng. Vậy mà có vài chục đồng. Thấy cô vui. Du Hà cười lên. Thịnh Kiêu thu lại túi tiền. Quay về phía cậu. Du Hà, tôi dạy cậu nói tiếng phổ thông. Du Hà vẻ mặt cứng ngắc. Không phải tôi đang nói tiếng phổ thông sao? Thịnh Kiêu khóe miệng giật giật. Cậu nghĩ chúng ta nói giống nhau à? Không phải thay. Ta, đổi thành, tôi, được gọi là tiếng phổ thông rồi. Ban đêm, Du Hà đi đến nhà Chu Nhị Kỳ. Ở phía sau gõ cửa nhà đại đội trưởng. Đúng lúc mở cửa là Chu Nhị Kỳ. Cậu ta gọi một tiếng. Đại ca, muộn thế này anh tới đây làm gì? Nhị Kỳ, Du Hà bảo cậu ta đi ra ngoài. Đứng trước đống củi, đưa trứng gà trên tay cho cậu. Những quả trứng này cho cậu. Cậu chia cho mấy người Tiểu Phi Tiểu Dương đi. Nhà Chu Nhị Kỳ vẫn chưa chia nhà. Tránh bị người bên ngoài nhìn thấy. Chu Nhị Kỳ nhìn quả trứng trước mặt. Tuy rằng thèm ăn, nhưng vẫn nghiêm túc đẩy lại. Đại ca. Anh làm gì vậy? Đã nói trứng gà cho anh rồi mà. Du Hà để trứng gà vào tay cậu ta. Tiện thể đưa cho cậu ta cái chìa khóa. Nhị Kỳ, tôi có việc phải đi xa. Cậu phải giúp tôi quét dọn nhà một chút. Cách chương.